Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, thứ 837 chương nãi hoa manh manh đát. Tiểu bánh trôi là một điệu thấp tiểu bằng hữu, tin tưởng vững chắc làm chuyện tốt muốn cùng đoạt người ăn như nhau. Không thể lưu tính danh, cho nên ăn xong bánh bao hấp Thượng Hải, lại đánh vài người buôn lậu một trận. Nàng đảng tiểu vũ báo hoàn cảnh, cảnh sát thúc thúc cũng chạy tới, liền mang theo của nàng thùng dưỡng phu, lặng lẽ ly khai, bất hai ngày nữa hậu, tiểu thái độ của cô nương liền thay đổi hoàn toàn, chủ động đứng ra, công khai thừa nhận chuyện này là nàng làm mân y bởi vì cảnh sát thúc thúc nói. Nàng giúp đỡ chảo gạch dưới ở tội phạm quan trọng có công a. Muốn cho nàng phát thưởng kim. Đang ở đi qua bản địa tin tức và báo chí tìm kiếm nàng đâu. Tiểu bánh trôi kỳ thực không phải tham tiền, là một nhỏ bé nãi hoa, nàng cũng không đến dùng tiền thời gian, chỉ là, tiểu bánh trôi muốn số tiền kia, là có một rất quan trọng nguyên nhân. Nghe nói lập công lớn, bang cảnh sát chảo gạch dưới ở một nhóm người buôn lậu. Lại là cái nãi hoa, có rất nhiều ký giả đô ngăn ở bót cảnh sát cửa. Chờ đợi phỏng vấn này thần kỳ lại lợi hại tiểu gia hỏa. Một đám ký giả tìm hào vị trí, giá hào ống kính, nhìn thấy cách đó không xa có một cỗ xe riêng trực tiếp lái tới. Đô lên tinh thần, chuẩn bị chụp được tiểu gia hỏa lên sân khấu hậu thứ nhất ống kính. Sau đó, cửa xe mở ra, một chỉ mặc cắt hoàn mỹ quần tây. Tiểu chân ngắn bước ra đến, người bên trong xe hơi khuynh thân. Xuống xe động tác yêu nhã mà thân sĩ, hắn rất nhanh trên mặt đất đứng vững, tinh xảo tiểu gạch dưới trên mặt, tràn đầy đều là đạm nhiên lại không dung bất luận kẻ nào lờ đi uy nghi. Dường như đang nói, ái khanh bình thân, các phóng viên khóe miệng một chiều, thiếu chút nữa tài đến trên mặt đất, hoàng tử điện hạ tại sao lại là ngài? Mấy tháng không thấy, ngài khí chàng vẫn là mạnh mẽ như vậy. Chân cũng vẫn là ngắn như vậy. Bất quá, nguyên lai chảo gạch dưới ở bọn buôn người. Chính là vị này, hoàng tử điện hạ a. Chẳng trách đâu, bình thường tiểu bằng hữu sao có thể thần kỳ như vậy. Một đám người đang nghĩ ngợi, liền thấy tiểu vũ lại từ dung xoay người. Vẫn là nhất cử nhất động tràn ngập uy nghi, lại rõ ràng so với bình thường hơn chia ra cẩn thận và cẩn thận. Rất cẩn thận theo trong xe. Ôm cái nãi hoa ra, chính hắn rõ ràng cũng không rất cao, bất quá có lẽ là có ba mẹ hảo gen ở, khí lực không nhỏ, ôm cái thịt gạch dưới hồ nãi hoa, nhìn cũng không có vẻ tốn sức, trong ngực hắn tiểu cô nương đang ngủ say, cũng không biết là mơ tới cái gì cao hứng sự, khóe miệng cong cong kiều, có vẻ thật vui vẻ bộ dáng, sấn được một tiểu bánh bao mặt ngày càng vui sướng ngọc viết đáng yêu. Đây là hoàng tử điện hạ muội muội, rất có thể dù sao hai tiểu gia hỏa đều là xinh đẹp như vậy đáng yêu. Vị này hoàng tử điện hạ ra thế bối cảnh thế nhưng vẫn rất thần bí a. CR đem tài liệu của hắn bảo hộ rất khá, không để lộ ra nửa điểm tiếng gió. Tiểu Vũ Tịnh không giải thích mình ôm lấy chính là ai, bình tĩnh hướng đồn cảnh sát lý đi. Lần này án tử ảnh hưởng rất lớn, gần đây rất thụ quan tâm, cảnh sát trinh được tiểu bánh trôi người giám hộ đồng ý. Lần này trao giải quá trình, cho phép ký giả chụp ảnh và hỏi. Thế là, các phóng viên kinh rớt xuống ba phát hiện, chân chính lập công uy vũ tiểu bằng hữu, lại là cái kia nhìn ngắn một đoạn còn muốn người ôm tiểu nữ hoa. Ngay cả cảnh sát thúc thúc các đô khiếp sợ. Bọn họ trước chỉ là xác định báo cảnh sát điện thoại dãy số. Lại hỏi thăm một ít báo cảnh sát lúc chi tiết. Xác định tiểu bánh trôi đúng là lập công tiểu anh hùng. Liền mời nàng qua đây. Nhưng bọn họ biết nàng là tiểu bằng hữu. Nhưng là cho rằng nàng nói như thế nào cũng muốn thượng tiểu học 4 năm tuổi A. Ai có thể nghĩ đến nàng là cái chân chính nhỏ bé. Hết chương.